Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, chương 12, hoàn mỹ hoàn thành. PS: Viết hưng phấn rồi. Viết xong nhìn một cái cư nhiên 2800 chữ. CMN cái này là người khác hai chương số lượng a. Lúc đầu muốn giả thành hai chương bẫy người. Thế nhưng ngẫm lại thôi được rồi. Bởi như vậy kịch tình cảm giác không đủ nối liền. Được rồi. 2800 chữ liền 2800 a. Phát. Quỵ cảm tạ đại gia ủng hộ a. Nhìn thoải mái có tiền đánh liền thưởng một cái thôi. Không có tiền tới một phát Azaka cũng là cực tốt a. Ngoặc kép chấm chấm. Chỉ thấy ở Frontier nhất tộc tụ tập thôn lạc trên quảng trường. Cùng tam nhãn sừng sư tử, rằng co được rồi Masrun ở tam nhãn sừng sư tử, chủ động xuất thủ sau đó. Hắn cũng theo động, ở tam nhãn sừng sư tử, miệng to như chậu máu đi tới trên đầu mình thời điểm. Masrun từ đeo ở sau lưng một cái bên trong bọc nhỏ lấy ra một cây chủy thủ. Cây chủy thủ này là từ Masrun trong nhà lấy ra một thanh phổ thông dao găm mà thôi. Cũng không phải thần binh lợi khí gì, cũng không phải cái gì ghê gớm tây gu các loại. Có thể là liền đúng như vậy một bả phổ thông dao găm. Ở Masrun phối hợp thiên tài hệ thống, bên trong nhận định chiến đấu chuyên gia thiên phú dưới. Tác dụng, đang cùng tam nhãn sừng sư tử, loại này đẳng cấp cũng không cao he cấp nguy hiểm chủng trong chiến. Đấu có thể phát huy ra lực lượng là to lớn. Masrun vẫn tin phụng không có nhất giác dưới năng lực. Chỉ có đem năng lực dùng đến đổi dùng địa phương đi có thể phát huy ra lực lượng cường đại loại này. Tín điều. Chiến đấu chuyên gia. C cấp bị động thiên phú. Frontier bộ tộc thành viên trời sinh liền am hiểu chiến đấu. Người làm một thành viên trong đó cũng không có ngoài ý muốn. Hiệu quả. Đối với chiến đấu có trời xanh mẫn cảm tính. Đối với vũ kỹ chiến thuật vừa học liền biết. Trời xanh chiến đấu giả. Masrun chùn xuống thân, lấy sai một ly nhỏ bé Sora khe tránh ra tam nhãn sừng sư tử, lần đầu tiên tấn công. Cũng là đầu này cấp nguy hiểm chủng ở cái này cái trên thế giới làm ra một lần cuối cùng tấn công. Bởi vì ở ải hạ thân tử tránh thoát tam nhãn sừng sư tử, lúc này đây sắc bén chí cực tấn công lúc. Ở tam nhãn sừng sư tử thân thể nhảy qua Masrun đỉnh đầu thời điểm. Masrun trong tay cầm dao găm xuất thủ. Hắn chỉ là dùng sức đi lên đâm một cái. Sau đó dụng lực nắm chặt dao găm chợt rạch một cái. Tiếp lấy tam nhãn sừng sư tử liền phát sinh một hồi đáng sợ kêu rên. Sau đó từ Masrun trên đầu ly khai. Chỉ là nó vừa mới bắt đầu công kích thời điểm toàn thân là hoàn hảo. Thế nhưng đối với Masrun triển khai lần đầu tiên phẫn nộ tấn công sau đó đứng ở trên quảng trường. Sau đó, nó toàn bộ cái bụng cũng là máu rầm rề, ruột, trái tim thậm chí can phổi các loại, ở đụng của nó phía dưới sáng loáng kéo. Hơn nữa bởi vì, này chút chán ghét nội tạng bản thân trọng lượng đưa tới những thứ này nội tạng còn đang không? Ngừng rơi ra ngoài, giống, giống, giống, tam nhãn sừng sư tử, không cam lòng phát ra vài tiếng kêu rên giống giận. Thế nhưng bị rạch ra trong bụng chảy ra đại lượng huyết dịch cùng chạy ra ngoài nội tạng nhưng ở cấp tốc mang đi nó sinh mệnh lực. Sau đó thanh âm của nó từ từ nhỏ xuống. Khôi ngô khổng lồ thú khu hoàng liễu hoàng. Rốt cuộc cũng nữa nhịn không được toàn thân trọng lượng ngã xuống. Trên quảng trường tam nhãn sừng sư tử sở đứng yên địa phương nhất thời chảy một mảng lớn Azaka. Còn có nó cái kia hoa hoa lục lục nội tạng. Đầu này tại bên trong rừng rậm có thể diễu võ dương oai e cấp nguy hiểm chủng lúc này cũng là hấp. Hối. Sau đó giống như cái này mỹ hảo thế giới phát sinh cuối cùng một tiếng gào thét. Tiếp lấy nhắm lại nó con mắt cũng không còn cách nào mở ra. Đây hết thảy quá trình lại nói tiếp rất dài. Thế nhưng trên thực tế chẳng qua là thập mấy giây. Từ tam nhãn sừng sư tử, phát động nó sợ hãi đến cùng sau cùng công kích được nó gào thét ngã xuống. Tràng cảnh này chiếu vào ở đây hết thảy Frontier bộ tộc trong mắt của tất cả mọi người. Chỉ một cú đánh, phi thường ung dung thậm chí có thể nói đơn giản một kích. Dựa vào một bả nho nhỏ nhưng là lại vô cùng sắc bén dao găm. Masrun thì thành công giết rớt một cái thành nia cấp nguy hiểm chủng tam nhãn sừng sư tử. Đến khi tam nhãn sừng sư tử ngã xuống sau đó, toàn bộ vô cùng an tĩnh sân rộng bỗng nhiên oanh địa lập tức nổ tung. Những cái này bị Masrun mở màn phía trước khí thế bức cho vô cùng an tĩnh Frontier các tộc nhân cái này khiến đều náo nhiệt, chỉnh tề tựa như dường như có người nhấn công tắc giống nhau. Làm sao có thể? Đây chính là cấp nguy hiểm chủng A. Auric nhi tử năm nay mới chỉ có 5 tuổi mà thôi A. Hắn cư nhiên thực sự một người có thể giết chết vẫn cấp nguy hiểm chủng. Trời ạ, chúng ta trong tộc xem ra ngoại trừ Esdes ở ngoài lại muốn ra một cái siêu cấp thiên tài. Quả thực bất khả tư nghị. Vậy thật là cấp nguy hiểm chủng sao? Làm sao ở Masrun trong tay giết chết nó thật giống như giết chết một con tiểu miêu dễ dàng như vậy? Đâu, cường giả, đây mới là chúng ta Frontier thành viên hẳn có mạnh mẽ đại lực lượng. Masrun tuy là chỉ có 5 tuổi, thế nhưng hắn đã là một cường giả. Toàn bộ trên quảng trường ùng ùng, những cái này vây xem Frontier nhất tộc các tộc nhân đều bị Masrun vừa rồi đơn giản trực tiếp một kích cho chấn động đến rồi. Những thứ này Frontier nhất tộc trong tộc nhân mặt đủ có thể ung dung đối phó tam nhãn sừng sư tử. Loại này cấp nguy hiểm chủng cao thủ. Thậm chí còn có một số cao thủ có thể một mình đấu càng cao cấp nguy hiểm chủng. Có thể là vấn đề là bọn họ cũng đã là hết hoàn toàn người trưởng thành rồi. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải Masrun như vậy tiểu hài tử có thể so. So sánh một chút chính bọn nó 5 tuổi thời điểm có thể làm cái gì? Ở so sánh một chút 5 tuổi Masrun có thể giết chết một đầu quê cấp nguy hiểm chủng. Miễn là có đầu óc người cũng biết kém như vậy cách đại biểu cái gì? Ở Frontier một trong tộc, loại này chênh lệch liền là thiên tài cùng người bình thường chênh lệch. Hơn nữa những thứ này Frontier bộ tộc thông qua tuyển chọn thí luyện sống đến bây giờ các tộc nhân. Tại bọn họ tiến hành cùng Masrun hiện tại một dạng tuyển chọn thí luyện thời điểm đối mặt nguy hiểm. Chủng tối đa chỉ cóp cấp. Phải biết rằng nguy hiểm chủng bên trong cấp bậc là chỉ bọn họ nguy hiểm đẳng cấp. Mỗi một cái đẳng cấp lực lượng chênh lệch có thể không phải bình thường. F cấp nguy hiểm chủng không sai biệt lắm là nguy hiểm chủng bên trong yếu nhất cái kia cái này cấp. Bậc, không sai biệt lắm chẳng khác nào trên địa cầu phổ thông ăn thịt dã thú cái kia một loại. Mà cấp cũng đã bước vào tương tự với ma thú các loại quái vật. Không phải con thấp một cấp cấp có thể so sánh. Thiên tài, tuyệt đối thiên tài, đây cơ hồ thành hiện tại hết thảy đứng xem Frontier nhất tộc tộc nhân lúc này ý nghĩ trong lòng. Quả nhiên không hổ là ta nhi tử. Lúc này Masrun đời này tiện nghi cha Auric khuôn mặt cười thành một đóa hoa nhi. Mới vừa lo lắng sợ không cánh mà bay. Còn dư lại duy có tin mừng duyệt. Ghê tởm, e cấp nguy hiểm chủng cư nhiên cũng làm không xong hắn. Cái này con gà con lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Âm mưu điều động Masrun cần phải đối mặt nguy hiểm chủng đẳng cấp Handcrab cũng là không thể. Tin vào mắt, hắn không nghĩ tới Masrun cư nhiên thực sự giết chết cấp nguy hiểm chủng. Nhưng lại dễ dàng như vậy cảm giác. Phản ứng của hắn thật nhanh. Thật là một cường đại nam nhân. Tiểu nhỏ chỉ có 10 tuổi Esdes hai mắt tỏa ánh sáng. Trong lòng nổi lên một trận sóng lớn. Frontier nhất tộc tộc trưởng, cũng chính là Esdes 33 rất hài lòng gật đầu. Liền muốn tiến lên tiên bu mô đê thắng lợi. Hoàn mỹ hoàn thành lần thực tập này tuyển chọn. Nhưng là hắn mới vừa bán ra bước đầu tiên. Lại chứng kiến Masrun nâng lên hắn cầm thanh kia dính lên tam nhãn sừng sư tử, huyết dịch tay trái. Toàn trường nhất thời yên tĩnh lại. Bao quát Frontier tộc trưởng. Bọn họ cảm thấy Masrun dường như có lời gì muốn nói. Nếu như là trước kia một cái tiểu thí hài muốn tại loại này nghiêm túc cuồng nhiệt trường hợp nói. Chuyện gì, đó là tuyệt đối không cho phép. Nhưng là Masrun vừa rồi vượt ra khỏi chính mình tuổi tác giới hạn. Giết chết một đầu cường đại cấp nguy hiểm chủng. Tại chỗ có Frontier nhất tộc tộc trong lòng người hắn đã coi như là một cường giả. Cho nên thờ phụng người mạnh là vua đến trong xương cốt đi Frontier. Cho phép cường giả như vậy nói ra hắn lời muốn nói. Sân rộng lại yên tĩnh lại. có thể nghe thanh âm tự hồ chỉ có tiếng hít thở của mọi người. Cùng với nhất trung ương cái kia chói mắt thân ảnh thanh âm. Đã từ thiên tài hệ thống nêu lên trong thanh âm biết mình hoàn thành một bộ phận nhiệm vụ. Thu được một bộ phận hệ thống tưởng thưởng Masrun toát ra một cái tại chỗ có Frontier bộ tộc thiếu. Nữ cùng các nữ nhân trong lòng hoàn mỹ cường giả nụ cười. Sau đó hắn lên tiếng. Thanh âm mặc dù không lớn nhưng là lại dị thường rõ ràng truyền vào từng cái Frontier nhất tộc tộc. Nhân trong tai, có còn hay không lợi hại hơn nguy hiểm chủng. E cấp với ta mà nói dường như không có gì khó đâu. Hoặc có lẽ là, có còn hay không những thứ khé chê cấp nguy hiểm chủng. Masrun đi tới đã nhắm lại con mắt. Thế nhưng trái tim còn đang từ từ động tam nhãn sừng sư tử bên người. Sau đó ngồi chồm hổm xuống. Trong tay dao găm chợt một cái cắm vào tam nhãn sừng sư tử đầu. Triệt để đầu này cấp nguy hiểm chủng đánh mất sinh mệnh. Hắn lại đứng lên, nhìn chung quanh các tộc nhân. Thanh âm vẫn là như vậy bình tĩnh. Đến đây đi, đem nguy hiểm chủng lại thả lên đây đi. Lúc này hết thảy Frontier người xem ánh mắt của hắn cũng thay đổi. Bọn họ cảm giác được tự xem đến một cái khát máu tử thần. Tuy là trời nắng chan chan, tinh không vạn lý. Thế nhưng ở Masrun cử động phía dưới một ít tương đối kém Frontier người nhưng thật giống như cảm. Thấy mùa đông, mau tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.